Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì tiếp tục được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào lúc 11 giờ và 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi tối ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị rất nhiều tình huống vô cùng gay cấn của câu chuyện này. Ngày hôm nay cô gái tên là Hà An mạnh mẽ hơn rất nhiều và cô ấy đã có một quyết tâm. Quyết tâm đó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 8. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 8 của câu chuyện này nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tùng Sơn mồi lòng trước những câu nói của Hà An. Anh chỉ là người ngoài, hoàn toàn không thể nào thay cô quyết định. Nỗi đau mất mẹ, Tùng Sơn cũng từng trải qua. Không được nhìn mặt mẹ lần cuối, cái cảm giác day dứt này sẽ đeo bám ám ảnh cả cuộc đời về sau. Thế nên anh dịu dàng xoa má cô, nhẹ nhàng nói với cô. Em chợp mắt một chút đi, anh đi nói chuyện với bác sĩ nhé. Nếu như họ không đồng ý cho em rời bệnh viện thì sao? Em có được bỏ trốn không? Không sao đâu, chỉ cần em muốn, anh sẽ có cách. Vậy anh Sơn giúp em với. Bây giờ khuya rồi, anh có thể gọi cho em một chiếc taxi 4 chỗ để em về quê có được không? Không cần đâu, anh sẽ đưa em về. Anh còn nhiều việc phải lo mà, em không dám làm phiền đến anh đâu. Cứ để cho anh lo lắng cho em. Đã từ rất lâu rồi, anh luôn coi em là một phần trong cuộc sống của anh. Ngoan, nghe anh nhé. Anh Sơn, anh ráng đợi em thêm một chút nữa. Đợi khi mọi thứ ổn định, em sẽ cho anh câu trả lời. Em hứa đấy. Tình yêu đơn phương của anh và sự rung động của em, em nhất định không để nó giang dở và kết thúc buồn đâu. Có câu nói này của em, anh rất vui, anh sẽ đợi. Bây giờ em đừng buồn nhé. Có anh bên cạnh, anh sẽ bảo vệ cho em. Thấy Hà An muốn khóc, Tùng Sơn rất đau lòng. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của cô. Mặc dù Tùng Sơn vụng về trong chuyện tình cảm, nhưng anh rất hiểu tâm lý của phụ nữ. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô. Đó chính là hành động an ủi giúp cô có thể mạnh mẽ hơn. Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Anh đi hỏi ý kiến của bác sĩ rồi làm thủ tục cho em xuất viện nhé. Dạ vâng. Tùng Sơn đành phải làm theo ý của Hà An bởi vì đó là quyết định của cô. Đi mất hơn 30 phút, anh mới quay trở lại. Đi bên cạnh là bác sĩ và y tá. Họ giúp cô kiểm tra lại vết thương cũng như tiêm cho cô thêm vài liều thuốc giảm đau. An nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, cô và Tùng Sơn đồng ý ký vào giấy cam kết. Nếu như sau này xảy ra chuyện gì chẳng may, các y bác sĩ và bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Sau khi ký xong, Tùng Sơn nhanh chóng gọi người mang đến cho cô một bộ quần áo mới. Y tá giúp cô thay xong, Tùng Sơn mới yên tâm đi lại. Anh nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Em ngồi xuống đây đợi thêm một chút. Anh chưa thuê được xe sao? Nhà anh có tài xế, chú ấy đang trên đường tới đây. Anh muốn đi cùng với em về. Anh không muốn lái xe bởi vì còn phải chăm sóc cho em nữa. Bác sĩ có đưa thêm thuốc giảm đau để đảm bảo em có thể cầm cự đến hết ngày mai. Anh Sơn, em cảm ơn. Đừng khách sáo với anh. Đợi thêm một lúc nữa, điện thoại Tùng Sơn đổ chuông. Anh nghe máy, tài xế đã đến và đang chờ ở trước cổng bệnh viện. Tùng Sơn vội vàng đỡ cô ngồi lên xe lăn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển rời khỏi phòng bệnh. Hai người lên xe và ngồi ở ghế sau. Hà An mệt nhọc, dựa vào lưng của Tùng Sơn, cảm giác như muốn trút bỏ hết muộn phiền. Xe lăn bánh, lăn theo những cảm xúc chưa được gỡ rối. Có lẽ đây là chuyến đi về nhà lâu nhất của cô. Dường như đường không xa, nhưng cô lại thấy nó lâu khủng khiếp. Cô vừa muốn về nhà, vừa không muốn về nhà. Hơn ai hết, cô sợ. Sợ phải đối diện với sự thật rằng mẹ cô đã rời xa cô mãi mãi. Dẫu biết ai cũng có lúc phải chết đi, Chỉ là sự ra đi này quá đột ngột. Người ta nói đúng, tiền bạc mất đi thì tìm được, nhưng người mất là mất luôn. An này, em ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi dậy nhé. Vâng, em cảm ơn. Đi trên cao tốc nên không bị tắc đường, mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ đi xe, Tùng Sơn và An đã về đến quê. Con ngõ nhỏ dẫn về nhà cô hôm nay đèn sáng hơn mọi ngày. Phía xa xa vẫn còn vọng lại tiếng nói chuyện. Về đến nhà là lúc trời quá nửa đêm, mọi người đã về hết. Đám ma lúc này chỉ còn lác đác có vài người, anh em họ hàng thân thiết nhà ông Thông. Tùng Sơn đỡ cô đi vào bên trong sân. Từ xa, hai người đã nghe thấy tiếng khóc kêu gào thảm thiết của em gái Hà Trang. Tùng Sơn ghé tai An nói nhỏ. Em gái em về rồi đấy. Vừa nãy anh gọi điện cho bố em, ông ấy nói như vậy. Em không sao đâu. Em không bận tâm đâu. Anh đừng lo. Ông Thông vội vàng chạy ra đón con gái. Chân tay ông bùn rùn khi nhìn thấy tình trạng của Hà An. Trời đất ơi! Con gái! Sao con ra nông nỗi này? Con bị thương nặng lắm có phải không? Sao con không chịu nằm viện? Hà An đau đớn lắm. Nhưng cô đang cố gắng cắn chặt môi mình. Sau đó vội vàng thốt lên vài câu cho bố bớt lo lắng. Con không sao đâu bố. Bác sĩ nói con chỉ bị thương phần mềm. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Bố đừng lo. Cô dì chú bác cũng bước lại hỏi thăm tình trạng sức khỏe của An. Ai cũng xót xa, trên khóe mắt vẫn đỏ hoe. Chỉ vì sự hiểu nhầm đầy tai hại của em gái, Hà An không thể nào về kịp giờ khâm niệm và nhập quan cho mẹ. Bà con lối xóm đến phúng viếng chia buồn, cô cũng không thể nào gặp mặt, nói lời cảm ơn. Lúc Hà An về, cũng quá 12 giờ đêm, người ta làm lễ, quan tài được quay theo chiều ngang của ngôi nhà, sau đó quay đầu về phía bàn thờ, chân quay ra ngoài cửa, thương xót không để đâu cho hết. Ông Thông lúc này mới giúp con gái mặc áo tang và đeo khăn tang. Hà An không còn nước mắt để khóc, cô quỳ xuống bàn thờ vong để đáp nghĩa, giọng cô khàn đặc cả đi, lời nói ra còn chẳng nghe rõ âm điệu. Ánh mắt của hai chị em ruột chạm nhau, Hà Trang đột nhiên cảm thấy áy náy về những việc mình đã làm với chị. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô ta vẫn tràn ngập hận thù. Hà Trang chủ động đi lại, thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Tùng Sơn thấy như vậy, sợ con người nhăm hiểm này lại nổi điên, kiếm chuyện với An, nên anh chủ động đứng ra, che chở cho cô. Hà Trang vẫn cố tình bước lại gần, khuôn miệng cô ta nở ra, thều thào đôi ba câu giả tạo nhằm che mắt tất cả mọi người xung quanh. Chị về rồi à? Em cũng vừa mới về. May quá, chị vẫn bình an. Nếu biết trước chị lên thành phố tìm em để báo tin, thì em đã sáng suốt mà lý trí hơn. Hà An nghe xong thất kinh, cô không thể nào nghe lọt tai được. Cô quay mặt đi, tỏ vẻ như muốn phớt lờ lời giải thích của em gái. Cô quay mặt sang nói với bố. Con về rồi bố. Bố yên tâm, đi vào trong nhà ngủ một giấc. Ngày mai bố con mình còn phải đưa mẹ đi nốt đoạn đường cuối. Con đừng khóc, bình tĩnh. Cứ vào trong nhà nằm nghỉ đi, để bố đi lấy ít đá, bố chườm cho con nhé. Mặt mũi bầm tím thế này, ngày mai chắc là sưng to lắm đây. Vậy bố lấy cho con xin ít đá, nhưng con không về phòng đâu, con phải ở đây với mẹ, chỉ còn đêm nay thôi. Từ ngày mai, con không thể nào ở bên cạnh mẹ được nữa. Hà An nói xong lại khóc, sự quan tâm mà Hà Trang từng có, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Thấy bố quan tâm chị gái như vậy, cô ta vừa thấy có chút ghen tị, lại vừa thấy có chút tủi thân. Con người thường mất đi rồi mới biết trân trọng, và cô ta cũng không ngoại lệ. Thấy chị gái tiểu tụy khóc lóc, cô ta muốn đến bắt chuyện nhiều hơn, và đây là một trong số những lần hiếm hoi Hà Trang chủ động nhẹ nhàng với chị gái. Để em chườm đá giúp cho chị nhé. Tùng Sơn đưa mắt lườm Hà Trang, tỏ ý không hài lòng, anh khó chịu ra mặt, không quên nhắc nhở. Đừng động tay vào, để đấy, tôi làm. Hà An mỉm cười, đồng ý với ý kiến của Tùng Sơn. Anh giúp em nhé. Hà Trang vẫn cố tình đi đến trước mặt chị gái. Thật không hiểu được hạng người bỉ ổi này đang nghĩ cái gì trong đầu. Chị An này, em có chuyện này muốn nói với chị. Thấy Trang không có dấu hiệu buông tha cho mình, An mới quyết định lên tiếng. Cô lạnh lùng. Chuyện gì thì để sau đi, không phải là bây giờ. Bây giờ là đám tang của mẹ, đừng có làm loạn. Chị nói cho em biết, trước đây chị có thể bao dung mọi thứ xấu xa trên đời mà em làm với chị, nhưng chính em đã cố chấp chạm tới giới hạn của chị. Bây giờ đừng nói, đừng giải thích gì hết. Chị nhất định không để yên cho em đâu. Hà Trang nghe xong nhưng không cãi, chỉ lặng lẽ đi ra sau vườn và bật khóc nức nở. Hôm nay về chịu tang mẹ, nhà chồng và chồng không ai về, khiến họ hàng bà con lối xóm đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ai cũng nghĩ chắc là phải có lý do gì đó đặc biệt nên con rể và gia đình thông gia mới không về viếng bà Hằng. 10 năm lấy chồng thành phố, cuối cùng Hà Trang còn lại gì nào? Chả còn gì ngoài đau thương chồng chất. Sáng hôm sau khi gà vừa gáy, sân nhà nhà Hà An đã kín người qua lại. Để đảm bảo sức khỏe trong đám tang, cô phải gắng gượng ăn vài thìa cháo để lấy sức. Lễ phúng viếng sẽ tiếp tục được diễn ra vào buổi sáng, đến chiều sẽ cất đám và hạ huyệt. Khi trời sáng hẳn, bác trưởng họ chuẩn bị bát cơm, quả trứng, một đĩa muối, một chén nước lã, lần lượt dâng từng thứ lên bàn thờ vong. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chiều. Hạ Trang khóc nức nở, tới nỗi ngất lịm cả người. Đến mức ông Thông phải gọi người vào, truyền nước cho con gái út. Buổi chiều đến, khi đến giờ đẹp, chủ lễ đọc điếu văn, sau đó dùng đinh đóng nắp ván, thiên lại quan tài, được mọi người hàng xóm đưa lên xe tang. Mặc dù tình trạng không được ổn, nhưng Hà An thân là con gái cả, cô vẫn đại diện, có lời cảm ơn cơ quan đoàn thể họ hàng, hàng xóm, đã có mặt chia buồn cùng với gia đình. Hà An bình tĩnh, bởi vì cô muốn mẹ mình ra đi yên lòng nhất. Ông Thông và hai cô con gái đi sau linh cữu, kèn trống được đánh liên hồi, vừa đi vừa giải vàng mã tiền lẻ từ nhà đến nghĩa trang. Người đi đưa đám cũng ít ỏi, mỗi bên đại diện vài ba người cho có. Sau khi an táng xong, mọi người trở về nhà, dạp lúc này cũng dỡ rồi. Bát đĩa thì để đến hôm sau người ta đến lấy. Ông Thông quyết toán tiền nong một thể, tránh việc nợ nần không đáng có. Đến nửa đêm, anh em chú bác thân thiết về hết. Lúc này trong căn nhà chỉ còn lại ông Thông, hai cô con gái và Tùng Sơn. Tuy chưa chính thức là con cháu trong nhà, nhưng Tùng Sơn lại hết lòng tất bật, chạy đôn chạy đáo lo đám tang. Hà An cảm thấy cảm kích vô cùng. Cô thấy có lỗi bởi vì chưa thể nào đáp lại tình cảm của Tùng Sơn. Hà Trang ngồi trên ghế, đặt xuống bàn một chiếc điện thoại cùng với lá thư tuyệt mệnh của bà Hằng. Em trả điện thoại lại cho chị. Hà An bình tĩnh đối chất với em gái. Bây giờ đám tang của mẹ lo liệu xong rồi. Em muốn nói gì với chị và bố không? Chị muốn em nói gì được chứ? Nếu như hôm ấy chị nói rõ ràng thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Đến bây giờ mà em vẫn còn cố chấp không nhận mình sai sao? Hôm ấy chị nói rõ nhưng em đâu có nghe. Tại chị có hành động thân thiết với chồng em nên em mới không kiềm chế được cảm xúc. Em rể và chị vợ hôn nhau, đến ông trời nhìn thấy cũng nghĩ hai người ngoại tình còn gì. Mày còn nói được câu đó sao Trang? Tao không biết thằng Hoàng nó gieo rắt vào đầu mày những tư tưởng cặn bã thế nào. Mày nghĩ lại xem, mẹ mất, tao còn lên đó để cặp kè với chồng mày được sao? Vợ chồng em sắp ly hôn rồi, chị vừa lòng lắm có đúng không? Dù có tát bao nhiêu cái tát, Hà Trang cũng không thể nào tỉnh táo nổi. Yêu vào là ngu, nhưng Hà An không nghĩ rằng em gái mình lại mù quáng đến vậy. Yêu là cứ đâm đầu vào vực sâu không thấy đáy như vậy sao? Tao không muốn nói tới chuyện hôn nhân của gia đình mày. Mày đọc hết lá thư tuyệt mệnh của mẹ chưa? Mày không thấy có chút tội lỗi hay là hối hận nào sao Trang? Sống chết đều có số. Khi nào cạn phước thì phải đi thôi. Ai mà chẳng chết hả chị? Mẹ cũng không ngoại lệ. Tội lỗi hay hối hận thì em cũng khóc hết cả nước mắt trong đám tang mẹ rồi. Chị không mệt mỏi bằng một nửa em đâu. Em vừa mất con vừa mất mẹ. Ai cũng muốn đổ lỗi cho em. Nhưng em nói thật, người có lỗi ở đây là chị mới đúng. Cuộc sống của mọi người đang yên đang lành, chị đột nhiên quay trở về làm gì? Từ khi chị về, nhà này xảy ra rất nhiều chuyện. Vợ chồng em thì lục đục, đứng trước nguy cơ tan vỡ. Còn con em thì chết oan. Mẹ em thì đau lòng tự tử. Trước đây mày muốn tao làm gì, tao đều làm. Nhưng bây giờ, mày muốn tao sống như thế nào, thì tao sẽ sống ngược lại cho mày xem. Thay vì ở đây trách móc người thân, mày nên về nhà và xem lại cách hành xử của mày đi. Rồi sẽ có một ngày mày nhận ra mọi biến cố xảy đến đều do sự cố chấp và ngu ngốc mù quáng của mày. Trang à, tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Yêu thương rồi cũng trở thành hận thù. Chứ hận thù ấy à, thì không bao giờ yêu thương được nữa đâu. Nhận thấy thái độ dửng dưng vô tâm của em gái, Hà An đau lòng đến chết mất. Cô không thể nào quên được nỗi đau cơ thể của cô đang dày xéo. Cô đứng dậy thẳng tay tát bốp 4 phát liên tiếp vào má em gái. Hà An hét lớn. Bây giờ mày quỳ xuống. Tao nói mày quỳ xuống. Mày phải quỳ xuống xin bố mẹ và tao tha thứ cho mày. Chị bị điên à? Chị quá đáng vừa thôi. Tôi làm gì sai mà chị bắt tôi phải quỳ? Nếu như mày tiếp tục mù quáng, tiếp tục sai lầm, tao sẽ khiến cho mày không chỉ có một cuộc hôn nhân địa ngục, mà tao muốn cuộc sống tất cả mọi thứ mà mày đang có. Tao phải biến nó thành địa ngục. Chị là chị gái của tôi. Chị không phải là người sinh ra tôi. Chị không có quyền quyết định cuộc đời của tôi. Đúng là khi đau buồn tuyệt vọng, con tim sẽ vô cùng đau đớn. Ông Thông liền ra mặt, càng nghe càng không thể nào thấm được những lý lẽ hết sức vô lý của cô con gái út. Đám tang xong hết rồi. Mày trả xong chữ hiếu cho mẹ mày rồi. Bây giờ mày đi đi. Mày không cần phải về nhà này. Hôm nay bao nhiêu người hỏi tao là tại sao chồng mày không về, gia đình Thông ra nhà bác không về viếng. Tao đau khổ, tao nhục nhã ê chề. Mày có biết không? Mày cố chấp lấy chồng giàu, lấy chồng đẹp trai để cuối cùng đấy. Nó và gia đình nó coi mày và gia đình này là cái gì nào? Tao già lắm rồi. Tóc tao trắng cả đầu rồi. Mỗi khi trời trở gió là cơ thể tao đau nhức. Tao và mẹ mày cả đời này chỉ biết yêu thương mày. Thế mà mày sống ác lắm Trang ạ. Bây giờ mày cút đi. Cút về với thằng chồng gia trưởng của mày đi. Cái gia đình của mày nó thối nát lắm rồi. Không chữa được đâu. Hà Trang lập tức đứng dậy, đập tay xuống bàn. Thái độ mất dạy chưa từng thấy. Cô ta tháo khăn tang ở trên đầu xuống, lạnh lùng vứt xuống đất, dõng dạc tuyên bố. Được, bố không cần phải đuổi tôi. Tôi cũng không tha thiết gì cái nhà này. Đau khổ và hạnh phúc chỉ là nhất thời thôi, rồi ai chả phải chết, chết là hết. Chào bố, tôi đi. Giữa màn đêm hưu quạnh, Hà Trang bỏ nhà đi, chẳng ai còn muốn níu giữ bởi vì họ quá sợ hãi cách sống của cô ta. Cô ta không biết nên đi đâu, tâm trí mơ hồ, mất định hướng. Quyết định táo bạo, Hà Trang đi bộ từ nhà ra Nghĩa Trang, thứ duy nhất soi sáng cho cô ta chỉ là ánh đèn của điện thoại. Xung quanh vọng lại tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây xì xào va chạm vào nhau. Hà Trang không thấy sợ, cô ta cứ như vậy mà đi về phía trước, không ngần ngại nguy hiểm. Nước mắt cô ta rơi xuống, nhìn đi nhìn lại xung quanh. Chẳng có một ai bên cạnh. Sau khi ra tới Nghĩa Trang, Hà Trang không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy nấm mồ của mẹ. Xung quanh vẫn thoang thoảng mùi nhang khói vàng mã. Những bông hoa cúc vàng cùng với lời chia buồn xếp chồng chất lên nhau. Cô ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể vật vờ chẳng khác nào một bóng ma. Mẹ ơi, mẹ có nghe con không? Con biết mình sai rồi, nhưng con không thể nào ngừng đổ lỗi cho bố và chị An được mẹ à. Không ai đứng về phía con. Mẹ bỏ con đi, con trai con bỏ con đi. Anh Hoàng bỏ con. Đến cả chị An và bố cũng bỏ con rồi. Con không muốn chết, nhưng cuộc đời cứ bất hạnh thế này làm sao con sống nổi. Hay là mẹ cho con đi theo mẹ với được không? Chắc là mẹ giận. Mẹ hận con nhiều lắm có đúng không mẹ? Rất nhiều người làm con khổ, làm con đau lòng. Con không phải là thần thánh mẹ ơi, sống mà không buồn, không giận, không oán trách thì làm sao con sống được đây? Hà Trang lúc này bật khóc tức tưởi, sự run rẩy trong cơ thể đưa Hà Trang chìm vào giấc mộng nơi nghĩa trang vắng lặng. Sáng ngày hôm sau, những tia nắng chói chang đã đánh thức cô ta dậy, toàn thân đau ê ẩm, cảm giác lạnh lẽo bùa vây, mệt nhọc nơi thân người. Cô ta nhìn nấm mộ của mẹ một lần nữa, xong xuôi liền chắp tay, lạy ba lạy. Mẹ ơi, xin mẹ tha thứ cho con. Con sẽ sớm gặp lại mẹ. Nhưng trước hết, con phải làm xong một số chuyện. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Hạ Trang đứng dậy rời đi. Cô ta đi bộ một đoạn đường dài, đi mãi mới ra tới cổng làng để bắt xe ôm lên thị trấn. Số tiền mặt cầm theo bên người vừa đủ thuê một chiếc xe ô tô 4 chỗ để về lại thành phố. Hôm nay là cuối tuần, việc đầu tiên Hà Trang lên thành phố là tìm tới nhà bạn thân. Hà Vi hôm nay được nghỉ làm, vừa mới nhận điện thoại của Hà Trang, cô ta đành khó chịu bấm bụng, diễn cho hết vở kịch. Hà Trang vào trong nhà, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Thấy như vậy, à ta giả tạo hỏi thăm ngay. Đám tang của mẹ mày xong xuôi hết cả rồi đấy chứ? Ừ, xong rồi. Thế chị gái mày có về không? Có về. May là chị ta chưa chết, nhưng tình trạng sức khỏe tệ lắm, mặt mũi tím tái sưng húp cả lên. Nghe nói còn bị chấn thương phần mềm, xương sườn hay là xương gì đấy, tao không rõ. Thế bây giờ mày với chị ta có khác gì kẻ thù đâu. Nếu như chị ta có chuyện gì thì kệ thôi. Mà này, chị ta có nhắc gì đến vụ đánh ghen không đấy? Có kiện cáo gì không? Hôm trước ấy, tao thấy thằng bồ của chị ta gớm mặt lắm. Thách thức cơ mà. Không nhắc đến, nhưng mà bọn tao cũng cãi nhau một trận. Chị ta nói Tiểu Tam là người khác, chị ta là người bị hại. Tao đợi mấy hôm nữa, tao sang nhà bên chồng tao, tao gặp anh Hoàng, tao phải hỏi cho ra mọi chuyện mới được. Ơ, anh Hoàng chuyển đi rồi à? Thế là mày định ly hôn thật sao? Ừ, anh ta quyết định rồi, cũng nộp đơn lên tòa án rồi. Bây giờ chỉ đợi giấy triệu tập thôi. Nhưng mà Trang này, trong lòng mày thực lòng có muốn ly hôn không? Mày biết mà Vi, tao không hề muốn ly hôn một chút nào. Nhưng tao thử hết mọi cách rồi, cố gắng lắm rồi, tao mệt mỏi lắm rồi. Ly hôn xong mày tính làm gì? Mày định về quê hay vẫn ở trên này? Tao chưa biết, tao đang mông lung lắm. Nhưng mà chắc chắn tao không về quê đâu. Tao khổ lắm rồi. Đời này tao chỉ biết yêu anh Hoàng thôi. Tao không biết tao đã làm gì sai mà để anh ấy sống bạc bẽo với tao như thế. Mẹ tao thì mất, gia đình anh ấy cũng không về thắp cho bà ấy một nén hương. Đến một lời hỏi thăm cũng không có. 10 năm cố chấp vì cuộc hôn nhân địa ngục này. Cuối cùng mày nhìn xem, tao chả có gì cả ngoài sự đau đớn, cả thể xác, cả tâm hồn. Thôi thôi thôi, mày mạnh mẽ lên. Mày còn tao mà, tao luôn bên cạnh mày. Ly hôn xong biết đâu lại là chuyện tốt. Thế còn căn chung cư thì sao? Mày tính thế nào? Tao tính ra bán căn chung cư để lấy tiền đi buôn bán hoặc đầu tư cái gì đấy. Bây giờ tao chả còn tiền mày ạ. Thế bán đi rồi mày ở đâu? Chắc tao thuê tạm nhà trọ hoặc là một căn hộ giá rẻ. Thế này nhá, bây giờ tao tìm giúp mày một mối để mày bán được căn chung cư ấy. Tạm thời mày dọn về đây, ở cùng với tao. Mấy ngày nữa mày ổn định, tao dạy mày cách đầu tư chứng khoán bất động sản. Chỉ cần mình chịu khó thôi là được. Tao sẽ đợi đến ngày anh Hoàng. À, tên Hoàng chứ, sáng mắt ra thì thôi. Anh ta phải hối hận vì đã bỏ rơi mày. Trang, tao thương mày lắm, tao sẽ làm tất cả vì mày. Sau này Hoàng cưới ai, tao đi cùng với mày tới đó, phá tan nát thì thôi, nhá. Vi ơi, cảm ơn mày. Bây giờ tao chỉ còn mỗi mày thôi. Mày không khác gì chị em của tao. Cả đời này, tao mắc nợ mày Vi à. Còn Hâm này, mày vui thì tao vui, mà mày buồn, tao buồn lắm. Thế nên, mày đừng suy nghĩ nhiều nhá. Chỉ có mày là hiểu tao, đối xử tốt với tao. Thôi, đừng khóc nữa. Bây giờ vào trong kia tắm rửa đi. Tao đưa mày đi ăn. Hôm nay tao được nghỉ. Nhưng tao mệt. Tao không muốn ăn uống gì. Mày nghe lời tao. Mình phải ra đường ngắm nhìn những điều tốt đẹp chứ. Mày cứ lấy quần áo của tao mà mặc. Khi nào rảnh về nhà thu dọn đồ, mang qua cho tao sau cũng được, nhá. Ừ, vậy bây giờ tao đi tắm đây. Hà Trang nghe lời bạn thân, mệt nhọc đi vào phòng tắm. Nụ cười giả tạo trên môi của Vi chợt tắt khi không còn nhìn thấy sự xuất hiện của cô bạn bất đắc dĩ. Sau khi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, Vi mới ung dung bước ra ngoài hành lang. À ta rút điện thoại trong túi, ngay lập tức gọi điện cho tình nhân để thông báo tình hình. Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói hết sức trầm ấm. Alo, sao thế? Nhớ anh có phải không? Đêm nay anh qua nhà em nhé. Không được đâu, bởi vì vợ anh đang ở nhà em. Sao cô ta lại ở nhà em? Không phải cô ta ở dưới quê đang chịu tang mẹ à? Vừa mới lên sáng nay xong, tang lễ xong xuôi hết cả rồi. Mà em cho cô ta ở nhà em làm cái gì? Sao hai đứa mình không công khai nhỉ? Kế hoạch của anh thành công rồi đấy. Chị em nhà họ mâu thuẫn lớn lắm. Cả đời này chắc chắn không hàn gắn được đâu. Đáng đời. Thế bây giờ đến lượt em thực hiện kế hoạch của mình nhé. Em định làm gì? Anh sắp ly hôn rồi. Em không cần phải làm gì. Cố gắng đợi thêm một chút. Anh sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa ngay. Không được. Bởi vì em muốn cho con Trang không còn đường sống. Này, em ác hơn cả anh đấy Vi à. Thì phải ác hơn anh thì chúng ta mới không thể nào tách rời nhau được chứ. Vậy em nói xem, kế hoạch của em là gì? Anh có giúp được gì không? Cô ta đang có ý định bán lại căn chung cư. Gia đình anh bỏ tiền vào đấy cũng không ít. Với tư cách là vợ tương lai của anh, làm sao em có thể để cô ta vẹn toàn được chứ? Nói vậy là sao? Ý của em là sau khi bán xong căn chung cư, cô ta sẽ có một khoản tiền lớn. Em tính lừa cô ta đầu tư chứng khoán, tiền ảo hay bất động sản gì đó để lấy lời. Sau đó em sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó. Nhưng cô ta ghê gớm lắm đấy Vì à. Em nghĩ rằng mình sẽ thành công sao? Anh không cần phải lo. Cô ta rất tin tưởng em. Trong lúc mọi người đang bỏ rơi cô ta, chỉ có một mình em đưa tay nắm lấy. Anh biết rồi đấy. Ông trời cho em đầy đủ hai tay và hai chân. Để làm cái gì nào? Tay em đưa ra để vỗ về, che chở, giúp đỡ vợ anh. Còn chân ý, em đưa ra để dẫm nát và hủy hoại cuộc đời của cô ta. Chàng đó bảo, nếu anh lấy vợ mới, nó sẽ thuê người đến phá cho tan nát đấy. Tương lai chúng mình mà lấy nhau, sao em có thể để một kẻ xấu xa như vậy phá hủy chuyện vui của chúng mình được chứ? Có đúng không nào? Nghe đến đây, Hoàng lại cười phá lên trong điện thoại. Ha, cao tay, cao tay. Anh phục em quá Vì à. Việc của cô ta anh cứ để em lo cho. Còn công việc của anh ở hiện tại là nhanh chóng giải quyết vụ ly hôn đi nhá. Anh nói chuyện với luật sư rồi. Em cứ yên tâm. Vậy nha, lúc khác em gọi. Cô ta sắp tắm xong rồi. Ôi, bây giờ em lại tiếp tục diễn trò đây. Cố gắng lên nhá. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh. Hà Trang thật không thể nào ngờ người cuối cùng mà mình tin tưởng nhất lại là người đâm cô ta một nhát chí mạng, không thể nào cứu vãn. Sau tang lễ của mẹ, An nhanh chóng nhập viện để điều trị vết thương. Cô nằm trên bệnh viện tỉnh, được em gái họ ở bên cạnh chăm sóc. Bởi vì bố Thông và Tùng Sơn là đàn ông nên không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô. Tùng Sơn đang còn việc ở trên thành phố nên không thể nào ở quê lâu dài. Tuy nhiên vì tình yêu đối với An hết sức to lớn, anh vẫn thành công thu xếp thời gian. Hàng ngày cứ 5 giờ chiều tan làm, Tùng Sơn lại lái xe về quê, đến bệnh viện tỉnh để thăm cô. Sáng hôm sau khi đồng hồ điểm 5 giờ, anh lại lái xe quay về thành phố. Tuy cả ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, nhưng Tùng Sơn không cảm thấy mệt mỏi. Chắc hẳn Tùng Sơn phải yêu An nhiều lắm, nên anh mới có thể chân thành đối đãi với cô như vậy. Tình yêu đẹp nhất là gặp đúng người. Hà An đã chờ đợi 10 năm để người ấy xuất hiện thêm một lần nữa. Anh đến xoa dịu những vết thương, người luôn bảo vệ cho cô, người luôn khiến cuộc sống của cô có nhiều màu sắc. Tình yêu là gì nào? Giờ đây Hà An có thể tự mình trả lời câu hỏi này. Tối nay khi đang ngồi gọt hoa quả cho cô, Tùng Sơn có nhắc tới chuyện sẽ giúp cô mở một quán ăn trên thành phố. An này, anh tìm được mặt bằng giúp em rồi đấy. Thật vậy sao? Đợi em khỏe lại, anh dẫn em đi xem nhé. Ừ, bây giờ cô nương ăn uống đầy đủ, nhanh chóng khỏe lại cho tôi nhờ. Nhưng mà giá cả thế nào hả anh? Em không cần phải lo. Anh nói rõ cho em đi. Mặt bằng đó là của gia đình anh, bà nội anh muốn cho cháu dâu thuê. Lấy lại tình cảm thôi. Cháu dâu á? Trời đất, em đã nhận lời yêu anh lúc nào? Ai đồng ý làm vợ anh mà cháu dâu chứ? Nhưng anh luôn ở phía sau hỗ trợ cho em. Anh đã thương em 10 năm rồi đấy An ạ. Anh chưa từng nghĩ chúng mình lại có cơ hội để gặp lại nhau. Anh yêu em từ giây phút lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, và bây giờ cũng vậy. Cơ duyên gặp gỡ thế này, không thành đôi thì phí lắm. An nghe xong cười rất tươi, trên khóe mắt đọng lại chút nước như muốn được tuôn trào. Em ôm anh một cái có được không? Được chứ. Nào ôm đi. Ôm bao nhiêu chả được, anh thích lắm. Anh thực sự rất tốt với em Sơn à? Bởi vì em tử tế nên chắc chắn em sẽ gặp được những người tử tế. Anh này, hình như chúng mình có duyên với nhau. Hay là bây giờ chúng mình hẹn hò nhá? Em yêu anh mất rồi. Cái gì cơ? Em vừa nói gì? Anh không nghe thấy à? Thì thôi, em ngại lắm, em không nhắc đâu. Anh đùa. Anh nghe thấy rõ. Từ bây giờ anh có thể gọi em là em yêu, được chứ? Không kiềm chế được cảm xúc vui sướng, Tùng Sơn vội vàng hôn lên má của Hà An một cái. Hai má cô đỏ như quả cà chua. Nụ hôn vội vàng được các bệnh nhân cùng phòng nhìn thấy. Tất cả mọi người cùng nhau cười ồ lên một tiếng, không quên kèm theo những câu nói trêu chọc đôi bạn trẻ. Thời gian trôi qua, từ ngày cô nhận lời yêu Tùng Sơn, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Tuy hai đứa không phải lúc nào cũng bên cạnh nhau, nhưng tình cảm lại vô cùng bền vững. Hạ An được xuất viện sau gần một tháng nằm điều trị. Cô dành thời gian chủ yếu ở nhà chăm sóc bố và hồi phục sau chấn thương. Tùng Sơn vẫn tiếp tục các công việc trên thành phố. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, hai người lại gọi điện hay nhắn tin quan tâm nhau. Mặc dù không nhắc tới Hà Trang, nhưng cô là chị gái, An luôn đau đáu một nỗi niềm lo lắng. Nghe lời Hà An nên Tùng Sơn mới đồng ý không gây khó dễ cho Huy Hoàng. Tuy nhiên, anh có thuê người để theo dõi hắn. Hiện tại vẫn chưa tìm được thông tin gì về vụ ngoại tình, cũng như ả hồ ly giấu mặt. Hắn ta có gọi điện cho anh, hẹn để ra nói chuyện riêng, nhưng anh tỏ ý không muốn gặp. Loại người xấu xa không đáng mặt đàn ông, anh thực sự không muốn liên quan. Đã một tháng kể từ vụ đánh ghen, hôm nay Hà Vi giở trò tung đoạn clip lên Facebook. Video được mọi người lưu lại rồi chia sẻ trên các kênh mạng lớn nhỏ với tiêu đề gây sốc: chị vợ ngoại tình với em rể. Cô em gái đáng thương khóc cạn cả nước mắt. Bi kịch của một gia đình. Hàng nghìn bình luận đều là những lời lẽ chỉ trích chửi rủa. Lượt like tăng nhanh chóng đến chóng cả mặt. Danh tính của các nhân vật trong clip đánh ghen cũng được cư dân mạng tìm thấy. Ngoại trừ Huy Hoàng, bởi vì anh ta đã kịp thời khóa trang cá nhân của mình sau khi được Hà Vi thông báo, thì mọi người không quan tâm đến sự thật ở phía sau. Thứ mọi người thực sự quan tâm chỉ là bề nổi của những câu chữ trong bài đăng bốc phốt. Hà Trang vô cùng sốc khi thấy trang cá nhân của mình tăng lượt tương tác một cách kinh khủng. Sau khi tìm hiểu, cô ta mới biết Hà Vi chính là người đăng đoạn clip đánh ghen lên Facebook bằng một tài khoản nặc danh. Vi, Vi đâu rồi? Sao mày lại đăng đoạn clip đánh ghen lên đây? Tao muốn cho mày được giải tỏa cơn tức giận thôi. Đợi mấy ngày nữa, Facebook của mày nổi tiếng, nhiều tương tác, mày được mọi người thương cảm, mày làm cái gì cũng được, ví dụ như bán hàng chẳng hạn. Nhưng đến tận bây giờ, tao chưa thể nào chắc chắn được chuyện ngoại tình của hai người họ. Hôm ấy chị tao lên báo tin là mẹ mất, đây là sự thật. Tao chỉ lấn cấn ở chỗ bắt gặp hai người họ đang nằm trên giường hôn nhau. Thực sự tao còn mông lung lắm. Trang ơi là Trang, mày sắp ra tòa rồi, mày còn muốn gìn giữ mặt mũi cho ai? Bây giờ việc mày cần làm là sống cho chính mình kia kìa. Rồi dạ, nằm ở trên giường, ôm hôn nhau rõ ràng như ban ngày thế kia. Mày còn thấy lấn cấn ở đâu, chỗ nào? Tao chịu mày đấy, mày sống hiền nó vừa thôi. Tao thấy làm như vậy, hình như hơi ác mày à. Mày không cần phải lo, tao chắc chắn với mày là bọn họ đã từng ngoại tình sau lưng mày. Chỉ thắc mắc ở chỗ là hiện tại, chấm dứt hay là vẫn tiếp tục mà thôi. Ngày trước chị An có đưa người yêu về ra mắt rồi, chính là cái người hôm nọ đến cứu chị ấy. Nghe nói nhà anh ta giàu có, lại còn là bạn từng học chung cấp 3 với anh Hoàng. Gia đình ông kia có công ty nội thất làm ăn lớn lắm. Cửa hàng nhà anh Hoàng đều nhập sản phẩm ở đấy về bán. Thế nên tao lo. Mày không cần phải lo. Ông kia nhà giàu đẹp trai, ngu gì mà đâm đầu vào chị gái mày. Mình bốc phốt thế này, có khi ông kia biết được sự thật lại chia tay gấp ấy chứ. Với cả, chả có gia đình nào chấp nhận con dâu tương lai trong quá khứ từng làm tiểu tam. Người đời người ta chửi vào mặt cho chứ lị. Tao đang muốn trả thù những người làm cho mày đau khổ. Mày đừng nói là mày lại trách tao. Trang, mày trách tao thật đi à? Tao không có ý đấy. Tao biết là mày muốn tốt cho tao. Nhưng mà thôi, mình dừng lại đi, đừng làm gì thêm nữa. Bố tao ở nhà mà đọc được chắc là sốc lắm. Mà tại sao mày lại che mặt anh Hoàng? Đáng nhẽ ra hắn ta phải là người bị chửi nhiều nhất. Phải như thế mới không có ai dám lấy hắn chứ. Ờ nhờ. Tao biết rồi, tao sẽ chú ý. Hà An sau khi biết được chuyện bản thân mình bị bốc phốt trên Facebook từ Tùng Sơn, bởi vì muốn bảo vệ người yêu, trước hết anh thuê người điều tra địa chỉ IP mà tài khoản nặc danh này đã đăng bài. Sau đó anh dì bọt tất cả các bài viết và chia sẻ. An không thấy mình suy sụp, chỉ là đang dành thời gian lên kế hoạch tìm lại sự trong sạch cho bản thân cô. Trong lòng cô tràn ngập sự thất vọng, bởi vì cô nghĩ rằng chỉ có Hà An mới có cái gan làm chuyện đó. Tùng Sơn lái xe ô tô về quê ngay trong đêm để tìm cách an ủi người yêu. Chuyện lo lắng nhất bây giờ chính là hàng xóm, láng giềng, họ hàng biết được chuyện. Đêm hôm ấy, khi cô và Tùng Sơn đang ngồi nói chuyện, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Hoàng. Không né tránh, cô trực tiếp bắt máy, mặc kệ lời căn ngăn của người yêu. Alo? Tên khốn kia, anh còn dám gọi điện cho tôi à? Sao thế em yêu? Ổn chứ? Khỏe mạnh đấy chứ? Nghe nói em đang bị bốc phốt ở trên mạng xã hội. Có phải anh là người đăng đoạn clip đó lên không? Anh hận tôi đến mức như vậy sao? Không không không, em đừng đổ oan cho anh như vậy. Anh yêu em còn không hết, hận là hận thế nào? Chắc là thằng Sơn nó biết rồi có phải không? Thế không biết hai người chia tay nhau chưa nhỉ? Gia đình nó ra giáo lắm, làm sao có thể chấp nhận được một người như em về làm dâu nhà họ? Anh cứ lo cho nhà mình trước đi. Anh đừng có dở cái giọng thách thức tôi. Anh và Trang sắp ly hôn rồi đấy. 2 tuần nữa là diễn ra phiên tòa cuối cùng. Em suy nghĩ lại chưa? Em có muốn quay lại với anh không? Có muốn làm tình nhân của anh không? Đừng mơ hão huyền. Chuyện đó nhất định không bao giờ xảy ra. Thằng thần kinh! To miệng thật. Cái giá mà bây giờ em phải trả khi không quay lại với anh đấy. Có vẻ không khiến em lo sợ nhỉ? Vậy thì lần sau, anh không dừng lại ở việc đăng bài bốc phốt trên Facebook đâu. Anh tiếp tục làm những chuyện khiến cho em kinh sợ. Anh giỏi nhờ. Anh muốn làm cái gì anh làm đi. Anh thích làm cái gì anh làm đi. Bởi vì em gái em hận em lắm. Chị em các người không có cơ hội để hàn gắn với nhau đâu. Đừng có hy vọng. Đó chính là chuyện riêng của tôi. Bởi vậy, anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Chuyện ngày hôm ấy, tôi chưa quên đâu. Anh cứ đợi đấy. Em chưa quên cái gì? Ha, có phải chưa quên những dư vị ngọt ngào trong nụ hôn của anh trao cho em không? Hạ An lúc này tức giận lắm rồi. Cô nắm chặt bàn tay. Hiện tại cô chỉ muốn đấm cho hắn một trận nhớ đời. Tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng cô có thể mường tượng ra được vẻ mặt đắc thắng của hắn. Anh Hoàng, anh ác độc lắm. Chỉ vì tôi không đồng ý làm tình nhân của anh. Mà anh nỡ lòng nào, bịa ra hàng nghìn câu chuyện. anh thao túng tâm lý cái Trang, làm cho nó hiểu nhầm tôi. Anh hại con anh chết, hại mẹ tôi chết. Hại chị em tôi hận thù không thể nào nhìn mặt nhau. Hại cả gia đình tôi tan nát. Tôi sợ con người của anh quá rồi. Chẳng phải anh từng cảnh cáo sao? Cái giá khi em không đồng ý bên cạnh anh đấy, nó còn đắt hơn số tiền mà 10 năm thanh xuân em đánh đổi bên nước ngoài. An à, em không hề biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu. Quay lại bên anh đi, chưa muộn đâu. Đừng có mơ, yêu không được nên anh mới hủy hoại tôi chứ gì. Tình yêu của anh vĩ đại thật, tôi không dám nhận. Bây giờ em quay đầu đi, đang còn kịp đấy. Anh có thể giúp em cứu vãn được tình hình. Ok, em cần bao lâu để có thể quay lại? Tương lai còn chưa biết ai cứu ai đâu. Bye bye. Hạ An nói xong Đường đột cúp máy. Huy Hoàng bên kia đầu dây ngỡ ngàng về thái độ vô cùng của cô. Cô im lặng vài phút nghĩ ngợi, sau đó vội vàng quay sang cầu cứu Tùng Sơn. Anh Sơn, em nghĩ rồi, em không thể nào ngồi im được, mong anh giúp em. Được rồi, em muốn anh làm gì cho em? Anh đưa em lên thành phố, đêm mai chúng ta chặn đường, dạy cho cái tên điên đấy một trận. Em không thể nào chịu đựng thêm được. Được, anh sẽ gọi người đến để giúp em. Anh đừng lo, em muốn em là người đánh hắn. Em khỏe lắm, anh đồng ý nhé. Em không muốn mọi rắc rối lại liên quan đến anh đâu. An ơi là An, em không thể nào để anh giải quyết mọi rắc rối thay em được sao? Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ cho gia đình thằng đó về lúc chưa có gì trong tay. Những chuyện xấu xa hắn ta làm, chúng ta không thể nào để gia đình của hắn ta chịu thay được. Không phải em còn thương hay xót xa gì cho hắn, chỉ là em muốn giữ lại chút phước lành để đời con cháu mình sau này không phải gánh nghiệp. Anh hiểu chứ? Không ngờ người yêu anh lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Anh còn chưa dám nghĩ tới đoạn có con rồi lại có cháu đấy. Ơ, anh không nghiêm túc nghĩ đến chuyện cưới em à? Có chứ, yêu là phải cưới chứ. Anh đồng ý, nhưng với một điều kiện. Hôm nay anh còn dám ra điều kiện với em cơ đấy. Được, anh nói đi. Sau vụ này, em phải cưới anh đấy nhá. Cái gì cơ? Anh phải cưới em chứ. Em lấy tiền đâu mà cưới anh? Cũng như nhau mà. Nhưng tóm lại, anh muốn cưới em lắm rồi. Nhận thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Tùng Sơn, Hà An làm sao có thể phớt lờ chứ? Nhưng gia đình anh liệu có chấp nhận em không? Có chứ, em cũng từng gặp bà anh rồi, bố anh nữa. Đều xuất thân từ quê nên mọi người sống tình cảm lắm. Em đừng lo nhá. Vậy đợi em giải quyết xong mọi thứ, em sẽ đồng ý lấy anh. Em hứa đấy. Hà An sống lương thiện, luôn biết nghĩ cho người khác. Việc ông trời ban cho cô một người chồng tử tế, một cuộc sống hạnh phúc, không có việc gì cần phải bàn cãi. Đêm muộn trong tòa chung cư cao tầng, đang còn vài căn nhà sáng đèn, Hà Vi lại rủ Hà Trang đi uống bia. Hai con người ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc. Chuyện chẳng là ngày hôm nay, Hà Trang nhận được tiền từ việc bán căn chung cư. Chưa bao giờ cô ta lại có một số tiền lớn như vậy. Hà Vi tuy tỉnh táo, nhưng cứ tỏ vẻ mình say sưa để hỏi dò suy nghĩ của bản thân. Trang này, bây giờ mày bán được 2 tỷ nhở? Mày định làm gì với số tiền đấy? Ngày mai tao định gửi về nhà cho bố tao 500 triệu. Ơ, mày vẫn quan tâm đến họ thế á? Ừ, gia đình mà, sao mà bỏ được? Dù tao có giận có hận, cũng không thể nào không quan tâm. Ừ, thế còn 1 tỷ, 500 triệu, mày định làm gì? 1 tỷ tao lấy ra đầu tư bất động sản với mày. Cái lô đất hôm nọ, tao với mày đi xem ý, tao thấy ok. Thế là mày quyết định đầu tư chung với tao có phải không? Ừ. Đất bây giờ lên giá lắm, đợi mấy năm nữa rồi bán. Chúng ta được lãi gấp đôi là chuyện chẳng xa vời, thậm chí gấp 3, gấp 4 ấy chứ, có đúng không? Trang ơi, có khi sau này tao với mày thành chùm bất động sản đấy chứ, tiền tiêu không hết nhở? Khiếp, số tao đen như chó, không có cái phận giàu có đâu mày. Biết đâu được, thời đến cản làm sao mà kịp được. Ngày mai tao báo với họ rồi chúng mình cùng đi nhá. Ừ, à này, ngày mai tao chuyển cho mày trước 200 triệu, mày mua hộ tao ít chứng khoán có được không? Khiếp, chơi cái gì mà 200 triệu? Mày không sợ tao lừa mày à? Còn điên, chơi với nhau bao nhiêu năm, tao lại sợ mày lừa cái gì? Mày nhìn xem, chỉ có mày giúp tao lúc tao khó khăn nhất. Thôi được rồi, đấy đấy đấy, lại chuẩn bị nói ra mấy lời xến sẩm rồi đấy. Tao thương mày lắm Vi, mày đừng phản bội tao nhé. Phủi phui cái mồm, làm gì có chuyện đấy. Mà tao sắp lấy chồng rồi, căn chung cư này mày cứ ở đây đi, coi như là mày trông nhà giúp tao. Mày lấy chồng á? Lấy ai? Sao tao chưa nghe thấy mày nhắc đến người yêu của mày? Thì gia đình mai mối, tao cũng 28 rồi, bố mẹ dục lắm. Khi nào mày định ra mắt người yêu, mày giới thiệu cho tao biết. Sẽ sớm thôi, đợi tao lo xong chuyện gia đình hai bên. Nhiều lúc tao cứ thắc mắc, tại sao phụ nữ mình phải lấy chồng nhỏ, sinh con xong lại quấn vào vòng luẩn quẩn, cơm áo gạo tiền ở nhà chăm sóc con, còn chồng đi làm về, mặt nặng mày nhẹ. Nghĩ đến thôi mà đau lòng lắm. Với tư cách là một người có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tao muốn mày suy nghĩ cho kỹ, nếu như làm mai mối thì không nên. Vậy nếu như cho mày quay về quá khứ, mày có muốn chọn lại không? Vì tình cảm là chuyện của con tim, lý trí không thể nào quyết định. Cho dù có quay về 100 lần, tao vẫn lựa chọn anh Hoàng. Tình yêu giống như một trò đùa, thuở niên thiếu. Dù biết nguy hiểm, nhưng vẫn muốn thử, vừa vui, lại vừa sợ. Vậy mày có hận Hoàng không? Vừa hận, lại vừa yêu. Thế còn chị gái mày? Mày không hận đúng chứ? Hận chứ. Chỉ là còn hận, là còn thương. Hiểu rồi. Nào, uống đi. Uống cho say. Đưa cốc đây, tao rót thêm bia cho. Hà Vi cố tình chuốc say Hà Trang. Sau khi thấy bản thân mình lịm dần vào cơn mê man, cô ả mới yên tâm rời khỏi nhà và đi đến chỗ của Huy Hoàng. Sáng ngày hôm sau, Tùng Sơn chở Hà An lên thành phố. Anh đưa cô về nhà riêng, sau đó lại đến công ty để làm việc. Đêm nay nếu như thuận lợi bắt được Huy Hoàng, thông qua con đường dẫn hắn về nhà hắn, Hà An sẽ hoạt động xương cốt của mình hết sức. Dạo gần đây cô không thể nào biết tình hình hiện tại của em gái mình. Hai chị em từ lâu cắt đứt liên lạc, trong lòng chỉ toàn oán hận thì làm sao quan tâm được nhau chứ. Hà An ở nhà dọn dẹp giúp người yêu, loanh quanh sân nhà nhổ cỏ, trồng thêm ít hoa, vậy mà cũng hết một ngày. Đến chiều cô vào bếp chuẩn bị bữa tối, chờ Tùng Sơn về ăn. Sau khi dùng bữa xong xuôi, hai người thay bộ quần áo thể thao thoải mái, sau đó mới rời khỏi nhà. Đến khung đường vắng vẻ mà Huy Hoàng vẫn thường lái xe đi qua, hy vọng ngày hôm nay mọi người có thể bắt gặp được hắn. Để đảm bảo an toàn, Tùng Sơn có thuê thêm vài người đi theo nữa. Chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng, Hà An mệt mỏi quay sang nói chuyện với Tùng Sơn. Anh ơi, có khi nào đêm nay hắn ta không đi qua đoạn đường này không nhỉ? Đã mất công chờ ở đây rồi, thì gắng chờ thêm một chút xem sao. Qua 12 giờ đêm, nếu như không thấy xe của nó đi qua, thì mình cứ về thôi. Dạ vâng, vậy cố gắng đợi thêm một chút nữa. Hôm nay không được thì để hôm khác, kiểu gì cũng có ngày nó đi qua đây. Em yên tâm đi, đừng sốt ruột nhé. Vâng, em biết rồi. Thực sự Hà An không dám nghĩ ngợi nhiều bởi vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần. Nhưng chừng nào chưa đánh được hắn, cô cảm thấy rất rất khó chịu. Cái thái độ như bố thiên hạ của Huy Hoàng đã làm cuộc đời của cô gặp nhiều sóng gió. Hôm nay gặp mặt chỉ để cảnh cáo, tuyệt nhiên không muốn làm lớn chuyện. Vậy là không uổng công chờ đợi, xe của Hoàng đã xuất hiện. Vệ sĩ được thuê quan sát qua ống nhòm liền phát hiện biển số xe của hắn. Tốc độ xe chạy ở mức an toàn nên việc dàn dựng một hiện trường giả để bắt hắn xuống xe là một chuyện vô cùng dễ dàng. Hà An đội mũ lưỡi chai, bước ra khỏi xe cùng với một anh vệ sĩ. Hai người đi ra giữa đường nơi có chiếc xe máy đã được nằm sẵn ở đó. Nơi đây là khung đường tắt vắng vẻ, ít người qua lại. Thời gian đã khuya nên rất thuận tiện cho Hà An hành động nhanh chóng. Hoàng thấy phía trước có chướng ngại vật, hắn vội vàng phanh xe. Hắn ta tắt nhạc, nhìn về phía trước bằng một ánh mắt nghi hoặc. Đường vắng vẻ nên hắn ta chưa dám xuống xe. Anh vệ sĩ bước lại gần, đứng trước cửa kính xe, tiếp tục cầu cứu. Anh ơi, anh gì ơi, vợ em bị ngã xe, anh có thể cho em đi nhờ. Em chở vợ em đến bệnh viện có được không ạ? Gấp gáp lắm, anh giúp em với. Huy Hoàng là một người đa nghi. Tuy nhìn anh vệ sĩ tướng tá cao to, nhưng mà gương mặt lại vô cùng khắc khổ. Thành ra bản thân hắn cũng bán tín bán nghi. Nửa muốn giúp, nửa lại không muốn giúp. Để đảm bảo an toàn trong lúc đêm khuya thanh vắng, hắn ta quyết định từ chối. Sự giúp đỡ xong xuôi, có khi hắn lại rước họa vào thân ấy chứ. Thấy kế hoạch A không thành công, anh vệ sĩ lúc này triển khai kế hoạch B. Anh tỏ vẻ tức giận, dùng chân đá liên tiếp vào xe của Hoàng, tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Chưa hết, để thành công chọc tức máu điên của hắn, anh vệ sĩ này còn ra sức dùng những lời lẽ không hay để chửi mắng hắn. Mẹ kiếp thằng chó kia, mày không giúp bố mày được thì thôi, mày tỏ thái độ gì? Hôm nay vợ tao mà chết ở đây, thì gia đình mày xác định cả đời này bị ma ám, tao không tha cho mày đâu. Mẹ kiếp thật, tưởng giàu có đi xe đẹp, là mày khinh người à, mày không muốn giúp à? Hôm nay bố mày không bao giờ tha cho mày, mày mà không xuống xe, bố mày chặn đường, không cho mày đi. Để xem, mày đi kiểu gì? Mày giỏi mày xuống đây solo với bố mày. Bố mày lại móc mắt mày ra bây giờ. Đến bước cuối cùng, anh vệ sĩ đành dùng chân đạp mạnh vào gương chiếu hậu của chiếc xe Huy Hoàng. Hắn dường như đã bị những lời nói khiêu khích kia làm cho bực bội. Miệng hắn không ngừng thốt lên mấy từ ngữ không hay. Mẹ kiếp! Lại muốn đánh nhau à? Huy Hoàng vươn người ra ghế sau và lấy một tuýp sắt. Thấy hắn ta có vẻ sao động, anh vệ sĩ dùng hành động ra hiệu cho Hà An đang nằm trên mặt đường. Huy Hoàng bực tức mở cửa xe bước xuống. Trông kìa, thái độ ngông cuồng cùng với đôi mắt tràn đầy sát khí của hắn như muốn giết người đến nơi. Hắn quát lớn. Thằng chó kia, mày vừa nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Mày có tin là bố mày cho mày chết tại đây hôm nay không? Cho con vợ mày chết luôn. Anh vệ sĩ lúc này không trả lời, chỉ cười và tỏ vẻ thách thức đối phương. Huy Hoàng hôm nay trong người có chút men rượu nên lại càng hăng máu. Hắn ta vùng tuyếp sắt về phía anh vệ sĩ với một lực vô cùng mạnh. Nhưng một người nghiệp dư như hắn làm sao có thể đấu được với một người học qua trường lớp bài bản như anh vệ sĩ. Huy Hoàng đánh hụt nên mất phương hướng. Hắn lao về phía trước rồi ngã rúi rụi xuống mặt đường. Tuyếp sắt lúc này cũng bị văng ra xa. Thấy thời cơ thích hợp đã đến, Hà An vùng dậy, cô lao như tên lửa đi tới chỗ của tên cặn bã kia. Cô cho hắn ta một cú cùi trò vào lưng. Huy Hoàng hét lên đầy đau đớn. Lúc hắn ngẩng mặt lên thì mới phát hiện chính là cô. Miệng hắn lắp bắp mới thốt mãi ra được một câu. Hà An, tại sao? Không ngờ đến có phải không? Anh em gì với cái loại mày? Hôm nay tao đến đây để đòi nợ, chứ không phải đến đây để tâm sự với mày. Huy Hoàng lúc này không thở được bởi vì cô đánh bất ngờ. Hắn ta nhăn nhó mặt mày, cố gắng phân bua. Anh với em, ngoài nợ duyên thì chẳng nợ nần gì. Em dám gài anh sao? Được lắm An à? Đêm nay, em đừng có trách anh ác với em. Hà An ra hiệu cho anh vệ sĩ tránh ra một bên. Một mình cô tự tin có thể xử lý được hắn. Sự ghét bỏ của cô đã đạt tới giới hạn của lòng hận thù. Cơ thể của cô sung sức, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Nói thì hơi quá, nhưng nếu so sánh thì sức có thể ngang ngửa với một con trâu điên. Bao nhiêu ngày tháng cay cú chịu đựng, cuối cùng cũng có ngày cô trả đũa cho Hà lòng Hà dạ. Hà An cầm trên tay một chiếc gậy gỗ, tay cô nắm chắc, chuẩn bị tư thế tấn công. Tùng Sơn phía bên này như ngồi trên đống lửa, ánh mắt của anh lo lắng, nhìn về phía trước. Anh đang trong tư thế vô cùng sẵn sàng. Nếu Hà An không may bị đánh một cái, anh sẽ lập tức xuất hiện và cho tên cặn bã kia một trận nhừ từ. Huy Hoàng lúc này gắng gượng đứng dậy. Bệnh sĩ trỗi dậy, Hắn ta ung dung dựa vào thành xe, khoanh tay bình tĩnh, đáp lại lời Hà An. Em tính trả thù anh bằng cách này sao An? Lại còn thuê cả một thằng vệ sĩ đi theo sao? Để đảm bảo an toàn á? Em ngây thơ quá An ạ. Ngày trước bị ăn mấy phát đấm vào bụng em, mà em chưa thấy sợ sao? Chắc là còn đau lắm, có đúng không? Tốt nhất là mày nên câm cái mồm của mày đi. Đêm nay tao không cần đến vệ sĩ. Tao có thể tự tin dạy dỗ cho mày một bài học. Hơn anh được bao nhiêu tuổi mà xưng mày tao? Em kém tuổi anh đấy. Gan dạ quá nhỉ, bản lĩnh quá. Đúng chuẩn gu người mà anh thích. Tại sao em cứ phải sống hận thù khổ sở thế làm gì? Quay về bên anh đi. Làm người yêu anh. Đấy chẳng phải là cách tốt nhất sao? Chỉ có đàn ông hèn mới luôn tìm cách né tránh trách nhiệm. Nhưng không biết rằng đó mới chính là con đường dẫn đến sự thất bại. Em gái tao có thể hiền lành để cho mày đàn áp, bắt nạt. Nhưng còn tao thì không. Tao không hề hiền. Thằng người yêu của em đâu rồi? Có phải nó bỏ rồi không? Anh tưởng nó yêu em lắm. Thế mà chỉ thấy mấy đoạn clip đó. Nó lại bỏ em rồi sao? Mày không sợ quả báo hả Hoàng? Mày đừng nhắc tới chuyện riêng của tao. Có chứ. Anh tin vào luật nhân quả chứ. Anh mà sống ác với ai thì đó chính là quả báo của nó. Thằng chó, hôm nay tao phải đánh cho mày một trận nhớ đời. Để xem nào, gan em lớn tới cỡ nào. Bị đánh một lần nhập viện còn chưa sợ. Bây giờ để anh đánh tiếp cho nhập viện thêm một lần nữa nhé. Anh sẽ đưa em nhập viện rồi chăm sóc em. Lúc đó biết đâu tình cảm của chúng ta lại chớm nở nhỉ. Đúng là cho dù có hơi run sợ, nhưng Hà An vẫn hạ quyết tâm rất lớn, không phí lời với những kẻ ngu ngốc. Cô vùng gậy đánh về phía Huy Hoàng, nhưng lại bị trượt xuống. Nhớ lại những chiêu thức mà Tùng Sơn đã dạy cho cô, Hà An không bỏ cuộc, cô tiếp tục xông về phía trước. Kết quả cô thành công, đánh trúng một gậy vào người của Hoàng. Hắn ôm lấy bả vai mình, điên cuồng lao tới cô như trâu điên. Cô không kịp phản ứng, liền bị đấm một phát vào bụng rồi ngã lăn xuống đất. Tùng Sơn chứng kiến cảnh tượng gan dạ của người yêu. Anh đau tim giống như sắp chết đến nơi. Hà An lúc này mạnh mẽ đứng dậy. Cô nhanh chóng né được những cú đấm tiếp theo của Huy Hoàng. Cô tiếp tục vung gậy gỗ, đánh liên tiếp vào lưng và vai của hắn. Cơ thể Huy Hoàng hứng chịu những trận đòn đau đớn từ Hà An, nên hắn không thể nào tiếp nhận được nữa. Hắn ta ngã vật xuống nền đường. Lúc này Hà An mới ra hiệu cho Tùng Sơn và vệ sĩ bước ra. 10 con người đứng bao quanh Huy Hoàng thành một hình tròn. Hai người hai bên giữ tay của hắn để hắn không thể nào cử động được. Mẹ kiếp! Chúng mày lừa tao. Chúng mày dám gài bẫy, thuê người đánh lén sau lưng tao. Chúng mày mới là đồ hèn. Tùng Sơn cười trước sự mạnh mẽ của Hà An. Anh nhìn Huy Hoàng bình tĩnh đáp lời của hắn. Mày bị như thế này là còn nhẹ đấy. Tao mà đánh thì mày không sống nổi qua đêm nay đâu. Mày muốn làm cái gì thì làm đi. Nhưng trước khi làm, mày phải nghĩ tới bố mẹ của mày một chút. Chỉ cần một cuộc điện thoại của bố tao, gia đình mày sẽ mất đi tất cả nguồn cung cấp. Nghe nói cửa hàng nhà mày to lắm mà. Giờ mà đóng cửa, chắc là nhà mày chết đói cả lũ. Mẹ kiếp, đây là chuyện riêng của bọn tao. Mày đừng lôi bố mẹ tao vào. Tao hỏi mày, vậy hôn nhân của mày với cái Trang là chuyện riêng của mày. Tại sao mày lại lôi người yêu của tao vào? À, bảo vệ nhau quá nhỉ. Gia đình mày gia giáo như thế, tại sao mày phải dính vào cô ta? Hả, thằng ngu kia. Thằng ngu? Mày mới chính là thằng ngu đấy. Ngày hôm ấy mày đánh An, nếu như không phải cô ấy can ngăn thì mày chết với tao từ lâu rồi. Chúng mày hèn nhát ngu ngốc như nhau. Có giỏi thì đánh tay đôi đi. Đừng chơi kiểu bầy đàn. Nó hèn con người ra. Hà An ra hiệu cho Tùng Sơn không cần phải tiếp lời với tên cặn bã này. Hắn ta vùng vẫy chửi bới la hét nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của hai người vệ sĩ. Hà An lấy hết sức đấm mạnh vào bụng của Hoàng. Hắn ta gục xuống, nhăn nhó đầy đau đớn. Sao? Đau lắm à? Hôm ấy mày đấm tao cũng đau như vậy đấy. Vệ sĩ xốc tay bắt Huy Hoàng đứng lên. Hà An lại tiếp tục dùng hết sức đấm thêm một phát nữa. Lần này máu trong miệng lập tức trào ra, bụng đau tới nỗi không thể nào thốt lên được một câu. Bây giờ tao mới trả xong hai cú đấm của ngày hôm trước. Dứt câu, Hà An đấm thêm một phát nữa vào bụng hắn. Đến Tùng Sơn cũng phải trừng mắt ngạc nhiên, bởi vì sức khỏe của cô rất tốt. Lực tác động lên da thịt phải ngang ngửa với sức của một thanh niên. Tặng kèm cho mày thêm một cái. Mày khôn hồn thì giải quyết xong vụ ly hôn đi, rồi cuốn xéo ra khỏi cuộc đời của em gái tao. Mày và con hồ ly tinh, bí mật của mày, cứ cẩn thận đấy. Chúng mày thông đồng lừa em gái tao, rồi biến tao thành vật thế thân của chúng mày. Nếu như mày còn có định làm chuyện ngu ngốc thêm một lần nữa, thì mày đừng có trách tao. Nếu như còn lần sau nữa, mọi chuyện không dừng lại ở ba cú đấm đâu. Và cây gậy gỗ này đâu. Mày hiểu chứ? Nói xong, mọi người cùng nhau lên xe đi về. Để Huy Hoàng một mình ôm bụng quằn quại dưới đất, hắn kêu gào đau đớn. Trên đường trở về nhà Tùng Sơn, Hà An không thể nào ngừng cười. Cô thấy hà lòng hà dạ vô cùng khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực đau đớn của Huy Hoàng. Thấy người yêu có thái độ khác lạ, Tùng Sơn liền mở lời trêu chọc cô. Em vui đến như vậy sao? Vui chứ. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của hắn sao? Chắc là phải cay cú lắm. Em đấm nó đến anh còn sợ. Sức đâu mà khỏe thế. Bình thường phải đấm mấy phát mới quỵ. Em đấm phát đầu tiên là hắn trụ không nổi rồi. Phát thứ hai thì trào máu miệng. Phát thứ ba là nằm gục luôn tại chỗ. Dạ màn thật. Này, em uống đốt bình đi à? Anh không muốn thử không? Này này này, anh chịu. Đừng giờ trò bạo lực với anh. Anh thích em, nên anh chỉ ưa thích bình an thôi. Úi giời, sau vụ này không biết hắn có định trả thù em không nhở? Với tính cách của tên này thì chuyện ấy rất dễ xảy đến. Còn có anh cơ mà, em không cần phải lo. Nó mà dám làm tổn thương em, anh cho cả nhà nó ra đây ở, chứ ngồi đấy mà trả thù. Không ngờ người yêu mình hôm nay ngầu thật. Có người yêu nhiều tiền, thật là thích. Mà vừa nãy em bị nó đấm một cái, em có thấy đau không? Đau đâu, nó đấm trượt. Mà em giả vờ em nằm xuống đất đấy. Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm nhé. Em là em hay nói dối anh lắm. Thôi, anh đừng khùng, tôi không sao đâu ông ạ. Thế nhá, không bao giờ có lần sau, nghe chưa? Anh nói trước rồi đấy. Em biết rồi mà, từ nay em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời làm người yêu của anh Tùng Sơn. Xiến sẩm, học cái kiểu nũng nịu ở đâu đấy à? Học từ anh chứ còn học ở đâu nữa. Điên, cái gì xấu em toàn đổ hết cho anh. À mà em quên mất, vẫn chưa điều tra được gì về danh tính con hồ ly tinh là bồ của thằng Hoàng. Ừ, chúng nó gặp nhau ở đâu mà kín kẽ quá, anh cũng chưa tìm ra được. Bây giờ chỉ cần tìm được con hồ ly tinh đấy là mọi chuyện sáng tỏ. Chỉ có như vậy em gái em mới sáng mắt ra thôi. Anh biết là em không thể nào bỏ mặc em gái mình. Chị em ruột mà, thương nhiều hơn giận. Cả đời sống chết bảo vệ một cuộc hôn nhân địa ngục, nó đáng thương hơn là đáng trách anh ạ. Anh thấy em khổ quá. Hy vọng có một ngày cái chàng có thể hiểu biết những việc mà em đã làm cho nó. Đối với em ấy, gia đình là tất cả. Bố mẹ anh em trong nhà là tài sản lớn nhất mà em có. Gia đình làm tổn thương em nhiều, nhưng cũng cho em rất nhiều. Có nhiều thứ ngoài xã hội không có anh ạ. Nó là động lực giúp em vươn lên. Anh sẽ giúp. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé. Hà An quay mặt đi, thành công che giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống. Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn không thể nào từ bỏ được gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này thì Tâm An vô cùng hà hê, bởi vì đúng là cái cú trả đũa của cô gái tên là Hà An trong câu chuyện này, đúng không ạ? Những cú đấm, những cú đạp thật sự là ghê rợn của cô gái này, vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt. Vậy là không biết là anh chàng tên là Hoàng kia lại tiếp tục giở trò gì dành cho cô gái tên là An, thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe hai tập cuối của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai là tập 9 và tập 10. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.